xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh mịch, 013 đột ngột mở mắt. Hắn ngồi bật dậy trên giường, bật đèn bàn, ánh sáng dịu nhẹ xua tan bóng tối, khiến lòng hắn ấm áp hơn đôi chút sau cơn ác mộng. 013 không nhớ rõ nội dung giấc mơ, chỉ là bản năng cảm nhận được nỗi sợ hãi mà nó mang lại. Cả người hắn nhớp nháp khó chịu vì mồ hôi lạnh, chỉ muốn đứng dậy đi tắm rửa. Hắn cầm quần áo đi về phía phòng tắm, bất ngờ phát hiện đèn phòng tắm đã bật, tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Hắn đợi một lát, đến khi tiếng nước ngừng hẳn mới lên tiếng. Ai ở trong đó? Rất nhanh 013 nghe thấy giọng Lê Đàn từ phòng tắm vọng ra, có vẻ trầm thấp hơn ngày thường. Là tôi. Chẳng mấy chốc Lê Đàn mở cửa bước ra, trên tay còn cầm bộ quần áo đã giặt sạch. Nhìn thấy 013, anh ta mỉm cười hỏi, sao em dậy rồi? 013 có chút xấu hổ nói mình gặp ác mộng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người, chỉ đành kiếm cớ, thời tiết nóng quá, người em nhớp nháp nên định đi tắm. Lê Đàn dường như không nhận ra sự vô lý khi có điều hòa mà vẫn nóng đến đổ mồ hôi, anh ta chỉ gật đầu, rồi nhường phòng tắm, đi về phía ban công. 013 phát hiện trong tiểu thuyết đột nhiên xuất hiện một đoạn cốt truyện mới. Hắn nhanh chóng nhớ lại nội dung rồi đánh giá Lê Đàn, nghi hoặc hỏi, anh, lát nữa anh định ra ngoài sao? Lê Đàn khựng lại, không quay đầu, chỉ nói, sao em lại hỏi vậy? 013 nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nói, vì anh mặc đồ thể thao ra ngoài mà, định đi chạy bộ buổi sáng hả? Cho em đi với, tôi không định đi chạy bộ buổi sáng, chỉ là không muốn ngủ thôi. Em đi tắm đi, Lê Đàn nói xong không đợi 013 phản ứng đã bỏ đi. 013 bĩu môi, thực tế cánh tay hắn đã nổi da gà. Hắn nhỏ giọng nhanh chóng niệm xong câu thoại, vâng, hắn bước vào phòng tắm. Vì là mùa hè nên mọi người đều dùng nước lạnh để tắm. Phòng tắm không có hơi nóng, ngoài mùi sữa tắm còn thoang thoảng mùi thuốc tẩy trắng, nhưng rất nhanh đã bị quạt thông gió thổi bay. Nhưng chính cái mùi thuốc tẩy trắng ấy khiến da đầu 013 đột nhiên tê dại. Quần áo của Lê Đàn có gì bẩn đến mức phải dùng thuốc tẩy trắng mới có thể làm sạch? Khác với Lê Đàn, 013 chỉ nhận được văn bản cốt truyện gốc của tiểu thuyết. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cốt truyện mới khiến hắn phải tự suy diễn. Hắn mở vòi nước, tạo ra vẻ như đang tắm trong phòng tắm, còn bản thân thì đi đến trước cửa phòng Lâm phủ. Lúc này phần lớn mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Phòng khách không bật đèn, 013 đứng trong bóng tối. Nhớ lại trong chuyện còn vài ngày nữa Lâm phụ sẽ phát bệnh biến thành zombie, mà thiết lập nhân vật của hắn thậm chí suýt chút nữa đã bị Lâm phụ hóa zombie làm thương. Nếu không có Lê Đàn kịp thời cứu, nhưng hiện tại, liệu Lê Đàn có ra tay trước? 013 lấy hết can đảm mở cửa, nhìn thấy Lâm phụ vẫn bình yên vô sự nằm trên giường. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Em nghĩ tôi sẽ giết ông ấy trước sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. 013 giật mình, quay đầu lại thấy Lê Đàn. Hắn đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu đối phương đừng nói chuyện to đánh thức Lâm phủ. Lê Đàn, ông ấy không tỉnh đâu. Yên tâm. 013 sững sờ một chút. Anh đã làm gì ông ấy? Lê Đàn bước lên trước giúp Lâm phụ kéo chăn lên cao hơn rồi nói. Bố bị cảm, trước khi ngủ tôi đã cho ông ấy uống thuốc cảm có tác dụng an thần. 013 ừ một tiếng, không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo. Lê Đàn không nói gì liền xoay người rời đi. 013 đứng tại chỗ một lúc rồi mới bước ra. Hắn nhìn thấy Lê Đàn đứng ngoài ban công, đối phương đang hút thuốc. Khuôn mặt tuấn tú bị khói và bóng tối bao phủ, chỉ có thể thấy dáng người thẳng tắp và đốm lửa nhỏ nơi khóe miệng. 013 bước tới, liền nghe thấy Lê Đàn hỏi trong đầu. Có phải em cho rằng tôi sẽ thừa lúc Lâm Phụ biến thành zombie mà giết ông ấy không? 013 tiến lên nắm chặt cánh tay Lê Đàn. Mím môi nói, chúng ta có thể trói ông ấy lại mà. Đúng không? Việc Lâm Phụ biến thành zombie. Còn có cốt truyện Di Ba Tê chết ông ấy đều là tình tiết cố định. Lê Đàn quay đầu lại nói, có bóng tối che phủ, vẻ mặt anh ta không còn là kiểu tươi cười giả tạo bề ngoài, mà là lạnh nhạt hoàn toàn. Thực tế, như vậy mới là Lê Đàn thật sự, nụ cười trên mặt chẳng qua chỉ là yêu cầu của thiết lập nhân vật. Nếu có thể, tôi bây giờ đã muốn giết ông ấy cho xong chuyện, chỉ tiếc, hiện tại tôi không thể làm như vậy. 013 trợn to mắt. Bàn tay đang nắm cánh tay anh ta từ từ buông ra. Hắn rời tầm mắt sang nơi khác, nhỏ giọng nói, em chỉ là không muốn anh cảm thấy cái loại thống khổ đó. Lê Đàn khẽ ngẩn người, ký chủ xuyên vào một thiết lập nhân vật chân thật nào đó. Để giúp hắn hòa nhập tốt hơn, hệ thống sẽ tự động dẫn dắt tình cảm của nhân vật. Hắn từ cốt truyện gốc đã biết cảm giác tội lỗi khi Di Ba Tê chết Lâm Phụ nặng nề đến mức nào. Khoảnh khắc đó có lẽ rất đau khổ. Chỉ là thì sao? Khóe miệng Lê Đàn khẽ nhếch lên. Anh ta nhìn về phía 013. Có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không hiểu. Nỗi đau sâu sắc nhất đã sớm tan biến dưới sự đồng hành của hắn. Lúc này điện thoại di động rung lên. Lê Đàn nhấc máy lười biếng nói. Alo, lúc này 013 nghe thấy tiếng xe chạy, trong đêm tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng, hắn cúi đầu nhìn xuống lầu, chỉ thấy một chiếc xe tải chạy đến dưới nhà mình, sau đó trên xe bước xuống một người, vì quá xa nên không nhìn rõ mặt, Hạ Ngũ Trí ngồi trong xe, mang theo nghi hoặc hỏi Lê Đàn ở đầu dây bên kia. Tôi đã làm theo lời cậu nói rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nhà hắn kinh doanh thú bông cỡ lớn mà các cô gái thích. Cũng có xưởng sản xuất thú bông chuyên nghiệp. Lê Đàn nắm lấy điểm này, nói rằng mình nợ hắn một ân tình, bảo hắn lái một chiếc xe tải chở đầy thú bông đến dưới nhà anh ta vào lúc này. Lê Đàn híp mắt nói, đương nhiên là có tác dụng, nguyên nhân cậu không cần biết, sáng mai sẽ trả lại cậu. Không cần cũng được, nhà Hạ Ngũ Trí có tiền, cũng không để ý chút thú bông này. Huống chi Lê Đàn đã từng giúp đỡ cậu ta. Giữa họ vốn dĩ ngoài việc học chung lớp thì không có quá nhiều giao tiếp. Trong điện thoại đến cả khách sáo cũng không dùng nổi. Hạ Ngũ Trí rất nhanh đã lái xe đi. 013 biết được phương pháp của Lê Đàn. Trong lòng có chút kinh ngạc. Lại có chút áy náy. Rốt cuộc hắn thật sự đã từng cho rằng Lê Đàn là người vô cùng lạnh nhạt vô tình. Cảm ơn anh, Lê Đàn nhướng mày, đột nhiên tiến sát lại gần 013, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu bạc của hắn nói. Không phải nói lời cảm ơn với tôi là có thể không cần trả đáp lễ đâu. 013 nín thở, hắn nhớ lại nụ hôn trước đó. Đáng tiếc thật, em là em gái tôi. Cuối cùng Lê Đàn chỉ khẽ hôn lên trán 013, 013. Nghe vừa may mắn lại vừa có gì đó sai sai. Chuyện của Minh Thiên Tài đã được giải quyết. 013 và Lê Đàn mỗi người trở về phòng ngủ. Chuẩn bị đối mặt với cốt truyện ngày mai. Nhưng 013 đã chìm vào giấc ngủ say không hề biết. Rất nhanh cửa phòng Lê Đàn lại mở ra. Anh ta từ bên trong bước ra. Trong phòng khách cầm lấy con dao găm đã đồng hành cùng mình 10 năm. Đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Lê Đàn mở cửa phòng Lâm Phụ. Người sau không hề phòng bị đang ngủ say trên giường. Lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt Lâm Phụ. Cũng chiếu sáng khuôn mặt băng giá của Lê Đàn. Cách chương.